Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại ở câu chuyện tiếp theo. Không biết câu chuyện này sẽ như thế nào đây. Rồi, Thảo Nguyên cũng đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận câu chuyện này. Xin chào bạn Kim Lan ạ. Dạ, xin chào chị. Xin chào, bạn có cảm thấy hơi bị ngạc nhiên khi mà chương trình liên lạc với Kim Lan không ạ? Dạ, hồi chiều thì em cũng có bất ngờ mấy chị đó nói rồi, cho nên là bây giờ cũng thấy bình thường trở lại rồi chị. Nhưng mà sao Tống Nguyên nghe giọng hình như đang hồi hộp, có một chút xíu đó hơi run run phải không ạ? Dạ không có run, tại đây lạnh quá chị. Thông Nguyên là đoán sai rồi ư? Thế Lan ở đâu? Đang ở đâu mà lạnh ạ? Dạ em ở miền Nam. Nói chung là lạnh lắm thì cũng không có, nhưng mà hơi hơi lạnh thôi chị. Ở miền Nam? Dạ. Thảo Nguyên đang ở miền Nam. Thảo Nguyên chỉ cảm thấy lạnh khi ở trong phòng thu này thôi. Mười mấy độ. Còn ở bên ngoài nhiệt độ hai mấy độ mà thôi. Tôi không sao, không sao. Lạnh nóng không quan trọng, chỉ quan trọng bây giờ là Kim Lan bằng sẵn sàng đến với chương trình là Thảo Nguyên cũng sẽ sẵn sàng theo để có thể là truyền lửa từ một người, truyền thông điệp từ một người, gửi lá thư này cho Kim Lan. Dạ. Bạn có đoán ra là ai không? Hay là đợi xong lá thư này là mình đoán luôn ạ? Tới thời điểm này em cũng không đoán ra là ai hết đó chị. Quên hỏi mất, Kim Lan có bao giờ nghe chương trình của mình chưa? Dạ em không có theo dõi trực tuyến, nhưng mà nếu như có ai đó chia sẻ trên Facebook đó, thì em cũng có nghe qua, em nghe lại thôi, chứ em không có nghe trực tuyến chương trình này chị. Dạ. Tiếc nhập, nhưng không sao, có thể đây là sự khởi duyên thì sao. Chương trình của mình là chương trình 365 ngày hạnh phúc, thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp trên tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Tí nữa thôi, Kim Lan có thể đến với lại website của chương trình là 365.000 phút, mình lít vào mục mà nghe lại, hoặc là radiovietnam.vn thì sẽ nghe lại toàn bộ câu chuyện này. Dạ. Nhưng với một điều kiện như thế này, Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư từ vị thính giả này gửi cho Kim Lan. Dạ. Nhưng đồng nghĩa rằng là Kim Lan sẽ chia sẻ thật cảm xúc của mình. Dạ. Có được không ạ? Tại vì chương trình của mình ai đến cũng đều để lại sự thật lòng cả. Dạ. Em sẽ chia sẻ thật, nếu như mà em cảm thấy điều đó em nói được trên chương trình. Okay. Còn nếu như mà cái là có những cái nào đó mà em muốn nói riêng á, thì kết thúc chương trình này vị khán giả đó có thể gọi cho em, hoặc là em sẽ liên lạc lại với người đó. Đồng ý. Dạ. Nhưng mà thêm một cái gạch đầu dòng nữa thôi. Dạ. Đó là bất kỳ một vị thính giả nào khi họ đã thật sự bất lực, họ cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng lắm luôn á, thì họ mới nhờ đến chương trình. Thì chương trình cũng đang rất là mong muốn thực hiện đúng tiêu chí là giúp vị thính giả đó, nếu hạnh phúc được thì quá là may mắn, còn nếu không hạnh phúc được thì họ cũng sẽ tìm được cho mình một câu trả lời. Dạ. Dạ, em hiểu rồi. Em hiểu phải không? Dạ. Bây giờ sẵn sàng đến với lại lá thư này chưa ạ? Dạ rồi. Rồi, Thảo Nguyên đọc nhé. Gửi em, người anh yêu. Đã hơn 3 năm, hơn 1095 ngày anh đơn phương yêu em, và rất nhiều lần em đã từ chối tình cảm của anh. Ngồi nghĩ lại, anh khâm phục anh ghê luôn á. Sao anh lại có thể chờ một người con gái hơn những 3 năm trời? Em biết không, anh đã cố gắng rất là nhiều, hoàn thiện mình hơn, mong một ngày em sẽ đón nhận tình cảm của anh. Anh biết em còn có gia đình và sự nghiệp, và một mối tình dang dở làm cho em không thể nào quên được, và cả lý do khoảng cách quá dài ngăn cản tình yêu của anh và em, nên em mới không dám nhận lời yêu, có đúng không em? Hôm nay là lần đầu anh gửi những dòng cảm xúc này đến với 365 ngày hạnh phúc, cũng là lần cuối cùng anh tỏ tình với em nhờ sóng VOV giao thông. Thời gian tới chắc có lẽ anh không còn được gặp em nữa. Chắc anh sẽ đi thật xa em à. Dù kết quả có như thế nào, anh vẫn chấp nhận. Anh đã quen với sự từ chối của em rồi. Anh cũng cảm ơn em thời gian qua đã nói chuyện, tâm sự, cũng như là giúp anh vượt qua những khó khăn trong công việc. Chào em, người con gái anh yêu, nhưng không bao giờ anh cưới được. Toàn bộ nội dung lá thư mà một vị thính giả đã gửi cho Kim Lan. Dạ. Kim Lan cảm thấy như thế nào ạ? Em sau khi nghe lá thư thì em cũng ngầm đoán ra được đó là ai. Có thể cho Thảo Nguyên biết tên được không ạ? Đặng Quang Thạch. Mạo muội Thảo Nguyên muốn hỏi, hiện tại bây giờ Kim Lan đã có người yêu chưa? Dạ chưa. Tại sao lại không cho anh ấy một cơ hội? Tại vì có lúc em cũng nghĩ tình cảm thì không thể nào mà ép buộc cảm xúc được. Em muốn là nó tự nguyện, bắt nguồn từ hai phía. Thì sau này có nghĩa là em thì không có quan điểm là yêu ai đó để tìm hiểu, rồi sau này cảm thấy không có hợp với nhau thì mình từ chối hay đổi mối quan hệ nào đó. Em không thích vậy. Tính của em thì em muốn là thí dụ như giờ tìm hiểu cảm thấy được có hợp á, thì chắc chắn là có thể hai đứa đi chung một con đường á, thì sẽ quyết định. Còn nếu không á thì cứ coi nhau như bạn bè. Từ trước tới giờ thì nói chung là anh cũng ý như là muốn là em và anh quen nhau á. Mà em thì em cũng cảm nhận được là anh cũng thích em thật lòng, chứ không phải là gian dối gì hết á. Nhưng mà em thì tình cảm nhiều khi không có ép buộc được, cho nên em cũng sợ, em cũng muốn làm khổ ai hết á. Em muốn là mình phải bước thật chậm, suy nghĩ thật kỹ. Chứ giờ mà như vì một phút nông nổi nào đó mà mình đồng ý á, rồi sau này mình không làm được á thì phải thay đổi. Em không muốn như vậy. Nhưng Kim Lan có thiện cảm với anh này không? Có thích anh này không? Hay là mọi thứ đều rất là bình thường? Em nghĩ là bình thường. Thực sự thì nếu nói trên đời này mà tìm người nào mà yêu em như anh nhiều như vậy á, mà tốt với em á, thì cũng khó có thể là sau này em không tìm được ai thương em như anh hết á. Nhưng mà tình cảm nhiều cái á, không có ép buộc được đó chị. Em thì em nói là em cần thời gian. 3 năm rồi. Nhưng mà em có cái những lúc em cũng nghĩ rằng là có thể một lúc nào đó mình chấp nhận được. Nhưng mà em thấy em cảm thấy hơn em không thể nào mà ép mình phải vậy đó. Như nhiều người vẫn nói là thà là hả đi bên cạnh một người thương mình còn hơn là người mình thương, nhưng mà em không có làm được như vậy. Hay là tại vì mối tình đang dang dở và làm cho Kim Lan thiếu tự tin? Dạ không, vậy không phải. Khi đó thì cái vấn đề đó anh nói thì cũng không có chính xác lắm. Tại vì bây giờ em cũng không em đi làm rồi, em cũng xác định em cũng có ý là muốn học lên nữa. Cho nên là em không muốn bây giờ mà như chuyện tình cảm làm em chi khối. Đôi lúc em cũng mệt mỏi lắm. Em cũng suy nghĩ hay là mình yêu đại ai đó vậy đó, em nghĩ vậy. Nhưng mà không, em nghĩ lại, nhưng mà nghĩ lại là không được, em làm vậy không không được, em nghĩ vậy cái là em nghĩ thôi. Cuộc sống mà nhiều khi có hỏi là ai cái nào ở lại thì sẽ ở lại trên cuộc đời mình vậy thôi, em nghĩ đơn giản vậy. Nhưng mà Lan biết không, đúng là ông bà mình có nói là cái gì nó của mình nó sẽ là của mình. Tuy nhiên thì mình phải xác định nó là cái của mình cái đã. Tại vì bây giờ 3 năm chờ đợi không một lời đáp lại thì con người ta mà đâu thể nào chờ hoài trong vô vọng được. Mình cũng phải nghĩ cho người ta. Thì Thảo Nguyên nghĩ là Kim Lan nên bây giờ mình cứ bình thường với lại anh chàng Thạch này, hết sức bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Phải để cho trái tim của mình cảm nhận thử, thử coi làm sao. Mà với lại là ở trong này Thạch cũng đã nói là đây là lần tỏ tình cuối cùng. À, tại vì em thì không thể nào ép ai đó yêu thương em hoài được, cái đó là không thể rồi. Em cũng thật sự là cảm ơn tình cảm chân thành mà anh dành cho em, nhưng mà nếu mà anh cảm thấy là anh không thể nào mà lòng kiên trì của mỗi người đều có giới hạn, em cũng hiểu điều đó. Nếu như anh cảm thấy mà không không không cần phải liên lạc với nhau hay là gì đó thì cái đó là ở anh thôi. Vậy thôi bây Còn giờ Thảo Nguyên em hỏi. với anh gần đây cũng không thời gian, khoảng thời gian trước đây bây giờ cũng không có liên lạc với nhau nữa. Chị bây giờ Thảo Nguyên hỏi một câu nha. Dạ. Lan có cho anh ấy cơ hội không? Không biết anh làm gì nha, Thảo Nguyên không biết á. Nhưng mà thật sự trong lòng của Lan có muốn cho anh một cơ hội không? Hay là Dạ, bạn đang thử sức kiên trì của anh? không, tới thời điểm này em không có ý nghĩ là em sẽ có người yêu. Mà em không không tại vì thật sự là ảnh thương em thì em cũng cảm nhận được, nhưng mà có những lúc ví dụ như bực tức cái chuyện gì lên cái anh nói cô nhớ là đối xử với tôi vậy, mai mốt mà cô mà thương tôi hay là làm vợ tôi gì đó là tôi nhớ hết, tôi đối xử lại y vậy, nó vậy. Nhiều lúc em nghĩ lại Sợ em cũng sợ. thấy hả, là trời ơi mai mốt mà đối xử lại mình vậy thì rơi chết đi được, em nghĩ vậy. Vậy thôi bạn thấy bạn ghê, người ta chết đi được luôn. Thôi đừng đừng đối xử người ta vậy nữa. Em biết là những hành động của em, ôi không có em mà không có lợi dụng hay là lợi dụng về tiền bạc tình dục hay là cái gì là em không có lợi dụng đâu. Em nghĩ là lúc nào em phải đòi hỏi hay lợi dụng một ai đó hay là em phải lợi dụng tình cảm em lừa đảo với ai, em không có làm vậy. Nhưng mà giờ như thôi hỏi hay là yêu em nói không không không vậy đó, em cứ vậy em lơ là nó cái là nhiều khi nói với cô nhớ những hành động của cô á, mà lỡ mà nhiều như mà giờ về nhà mà ở với tôi là tôi đối xử là y vậy á, tôi không có quên đâu, tôi để tôi ghi lại hết. Em nhiều khi em ngồi suy nghĩ trời sao đáng sợ quá Đáng sợ. em. Tôi thì như thế này à, chuyện tình cảm nó muôn muôn vạn lối đi, biết đi đường nào cho đúng đây. Nhưng có một điều cực quan trọng là hãy nghe trái tim của mình. Dạ ừ à, Thảo Nguyên rất cảm ơn Kim Lan vì đã nhận lời mời kết nối trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình sẽ tặng cho Kim Lan một món quà âm nhạc. Và thật sự khi nghe ca khúc này, Thảo Nguyên rất mong Kim Lan sẽ suy nghĩ về Thạch. Dạ, đây là một điều gì đó cuối cùng của mình rồi. À, dạ, bất quá tam ba bận mà phải không? Cũng là 3 năm rồi, dài quá. Thôi thì cho người ta một câu trả lời, Kim Lan nhé. Thảo Nguyên không ép Kim Lan trong lúc này. Có thể xong chương trình, nghe xong ca khúc, Kim Lan gọi điện thoại cho Thạch. Đồng ý không ạ? Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh. Ok. Chào Kim Lan và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong một ngày gần nhất nhé. Xin chào.